Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 1217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1217. Dù sao vẫn không đến mức vì quá khát vọng có một đứa con trai liền biến cháu trai trở thành con trai ruột mà đối xử chứ. Cô ta muốn Tư Mã Ngọc Thanh đạt được sự tán thành của ai, được ai tiếp nhận và coi trọng, là ông Mã sao? Cô ta không phải không đồng ý Tư Mã Ngọc Thanh đổi sang họ Mã sao? Chẳng lẽ thay đổi chủ ý rồi? Vì để sau này cô ta có thể thuận lợi thừa kế sản nghiệp nhà họ Mã, liền đồng ý để cậu bé đổi sang họ Mã. Trở về phòng Tiểu Quân, cô đổi để Lục Lãnh Phong đi ngủ. Đặt tay lên trán con, vẫn còn hơi sốt, nhưng đứa nhỏ khôi phục khá nhanh. Ngày hôm sau liền vui vẻ. Bà Lục nghe nói bọn trẻ bị cảm, dặn dò đầu bếp hầm canh gà. Cảm mạo uống canh gà có thể tăng cường sức đề kháng. Mưa lớn mùa hè đến rất đột ngột. Sau này chỉ cần ra ngoài thì phải mang theo ô, bà ta dặn dò người làm xong thì lên tầng thăm cháu. Sau khi bọn trẻ thức dậy, phải đi nhà ăn bữa sáng. Hôm nay là thứ bảy, bởi vì hôm qua ngủ khá muộn, Lục Vinh Hàn cũng mới vừa thức dậy. Tư Mã Ngọc Thanh đói bụng, hai ba ngụm nuốt hết quả trứng rán vào trong miệng. Ăn chậm thôi, đừng để bị nghẹn. Tư Mã Ngọc Như vội vàng đưa sữa cho cậu bé. Ngọc Thanh không phát sốt chứ? Nửa đêm thì đã hạ sốt rồi. Thân thể đứa nhỏ này khỏe mạnh, hơi cảm mạo thôi. Không sao, Tư Mã Ngọc Như mỉm cười. Cả đêm hôm qua, cô ta đều ở phòng của Ngọc Thanh chăm sóc cậu bé. Lục Sinh Hạ rầu miệng, vẻ mặt bất mãn. Mẹ, con cũng bị cảm, ngay cả chị dâu cũng đến thăm con. Mẹ thì chỉ quan tâm Tư Mã Ngọc Thanh, cũng không quan tâm con. Tư Mã Ngọc Như trừng mắt liếc bé một cái. Ngọc Thanh là khách, đến nhà chúng ta chơi. Bị ốm, mẹ đương nhiên phải chăm sóc nhiều hơn một chút. Con độc lập như vậy, chỗ nào cần mẹ chăm sóc? Lục Vinh Hàn xoa đầu con gái. Mẹ con nói đúng đấy. Ngọc Thanh lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên đến nhà chúng ta chơi. Con làm chị gái, cũng phải chăm sóc nó nhiều hơn. Con biết rồi à? Lục Sinh Hạ phồng phồng hai má. Hy Nguyệt và Lục Lãnh Phong dẫn theo Tiểu Quân xuống. Tư Mã Ngọc Thanh nhìn thấy bọn họ, ánh mắt liền sáng. Tiểu Quân, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau đi cho cá măng ăn. Được nha, Tiểu Quân gật đầu. Cho cá ăn xong, chúng ta đi xem ngựa nhỏ của dì. Nó chính là ngựa đua thuần chủng của nước Anh. Rất đẹp, Lục Sinh Hạ nhếch miệng cười. Lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ rất dễ thương. Xem ra bọn trẻ đã lập xong kế hoạch hoạt động một ngày cả rồi. Tư Mã Ngọc Thanh nháy mắt hưng phấn. Em có thể cưỡi ngựa không? Lục Sinh Hạ đầu lắc như trống bỏi. Không được, nó mới một tuổi, vẫn là một em bé. Cậu nặng như vậy, sẽ đè nó sụp đó. Cách chương.